Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 45, quá độ. Fanny Ho biệt thự, gần bên trong bên cạnh gian phòng chỉ thấy bóng đèn nhỏ, cho nên lộ ra tương đối u ám. Trên một cái giường nằm một cái lão phụ nữ, trên thân cắm chữa bệnh dụng cụ, ngoài miệng mang theo dưỡng khí che đậy. Hoàng Thịnh liền tùy ý ngồi xếp bằng trong phòng một cái góc, nhắm mắt minh tưởng, giả lập số liệu bảng ở trong đầu hắn triển khai. Bên trái nhất nơi đó, rõ ràng biểu hiện ra 99.999 phần 99.999. Tìm tới thê nữ về sau, Hoàng Thịnh tâm không bên cạnh lộ, pháp lực đột nhiên tăng mạnh. Sớm tại mấy tháng trước, pháp lực của hắn liền đã đạt tới kim đan cực hạn. Đáng tiếc, phảng phất có một đạo lạch trời nằm ngang ở Hoàng Thịnh trước mặt. Mấy tháng về sau, Hoàng Thịnh pháp lực liền lại không một tia tiến thêm. Kẻ tại nơi này, rốt cục, đến cực hạn sao? Hoàng Thịnh trong lòng tự hỏi. Lúc này pháp lực của hắn tràn đầy thể nội. Chu lưu không thôi, con đường phía trước nên hướng phương nào? Trương Thiên Sư lão đầu kia nói cơ duyên vì sao chậm chạp không đến. Hoàng Thịnh trong lòng có chút gấp, hắn còn có tuổi thọ, có thể chờ, nhưng là Nhậm Đình Đình lại đợi không được. Sao Kê Y Oan Thành Hoàng nói nàng tuổi thọ đã nhanh lấy hết? Đợi không được, nhắc Tào Tháo liền đến, Hoàng Thịnh trong lòng vừa định lên sao Kê Y Oan Thành Hoàng. Sao Kê Y Oan Thành Hoàng liền từ phía sau hắn trong bóng tối đi ra. Hoàng Thịnh nhướng mày, linh giác lập tức phát giác được dị thường. Ánh mắt quét tới, vừa vặn đối mặt sao Kê Y Oan Thành Hoàng tĩnh mịch đôi mắt. Mấy năm nay, tại Hoàng Thịnh ẩn ẩn duy trì dưới, sao Kê Y Oan Thành Hoàng tín ngưỡng tại cảng đảo cực tốc mở rộng. Nhưng cùng cảng đảo Thiên Chúa Giáo, Phật giáo tín ngưỡng đánh đồng, mà sao Kê Y Oan Thành Hoàng cũng thuận lợi đột phá thần đạo thất phẩm, thành công tấn cấp thần đạo lục phẩm, trở thành một cái phủ cấp thành hoàng. Tương đương với hiện đại huyện cấp thành phố. Uy thế không thể cùng đi ngày mà nói. Cảng đảo hai cái câu hồn sứ giả đã bị sao Kê Y Oan Thành Hoàng thu phục. Đợi một thời gian, nếu như sao Kê Y Oan Thành Hoàng lại tiến một bước, khả năng liền sẽ nát đất xưng vương. Mà hai cái này câu hồn sứ giả nói không chừng liền sẽ bị sao Kê Y Oan Thành Hoàng chia cắt thần quyền, tấn thăng hắc bạch vô thường. Đây cũng là hai cái câu hồn sứ giả chịu nghe từ sau Kê Y Oan Thành Hoàng sai xử nguyên nhân một. Trong, đơn giản là coi trọng có Hoàng Thịnh cái này dương gian người hiệp trợ sau Kê Y Oan Thành Hoàng. Trước làm đầu tư mà thôi. Thiên Chúa Giáo cùng Phật Giáo nghiêm chỉnh mà nói đều là ngoại lai tông giáo. Mà thoát thai từ Chu Lễ, bản địa thành Hoàng tín ngưỡng. Tại không có Hoàng Thịnh hiệp trợ hạ, chỉ có thể cầu thả tại một chỗ. Không thể không nói, đây là một loại bi ai. Quan là càng lớn càng nhàn sao? Lại nhiều lần hướng ta nơi này chạy. Hoàng Thịnh cùng sao Kê Y Oan Thành Hoàng đã là ở vào một loại trên thực tế đồng minh hỗ trợ quan. Hệ, bất quá loại quan hệ này cũng không ảnh hưởng Hoàng Thịnh mở miệng châm chọc sao Kê Y Oan Thành Hoàng, sao Kê Y Oan Thành Hoàng cũng không tức giận. Trên thực tế, từ lúc hắn tấn thăng làm phủ cấp thành hoàng về sau, hắn khí lượng liền càng lúc càng lớn, nhất là ruộng cắt cái kia cùng hắn một mực minh tranh ám đấu. Tranh đấu cảng đảo thần hộ mệnh chức vị xe công, bị hắn ép tới sông không qua khí đến về sau, chỉ thấy sao Kê Y Oan Thành Hoàng từ tốn nói, chó cắn Lữ Động Tân, không biết nhân tâm tốt, bản tôn chỉ là đến nói cho ngươi, nữ nhân ngươi tuổi thọ nhanh xong. Ngươi có tính toán gì? Hoàng Thịnh im lặng không nói. Đi vào Nhậm Đình Đình trước mặt. Hồi xuân chú phát động. Chậm rãi tư dưỡng Nhậm Đình Đình khô cạn thân thể. Nhưng mà đây chỉ là trị ngọn không trị gốc. Nhậm Đình Đình đèn đã cạn dầu. Hoàng Thịnh biện pháp bây giờ có mấy cái. Một là để cho mình khống chế biến dị kim thi cắn Nhậm Đình Đình. Đem Nhậm Đình Đình biến thành một cái hấp huyết cương thi. Hay là tùy ý Nhậm Đình Đình chết đi, đợi nàng sau khi chết biến thành quỷ, đem nó lưu tại bên cạnh mình. Nhưng mà vô luận là cái nào, Hoàng Thịnh trong lòng đều rất kháng cự. Thật lâu, Hoàng Thịnh thu hồi thi pháp tay. Ngữ khí khô khốc nói. Ngươi có phương pháp gì sao? Sao kê y oan thành hoàng lắc đầu. Thần cũng không phải vạn năng. Bản tôn duy nhất có thể làm chính là để nàng kiếp sau luân hồi đến người trong sạch. Hoặc là phân đất phong hầu nó vì bản tôn thần lại. Chấm ngoặc kép, bản tôn chỉ là tới nhắc nhở ngươi. Ngươi muốn sớm tính toán. Vô luận lựa chọn cái kia một con đường. Sao kê y oan thành hoàng đối Hoàng Thịnh cái này đồng minh rất hài lòng. Không muốn Hoàng Thịnh ngoài ý muốn nổi lên. Mới cố ý tới nói. Hoàng Thịnh lại không nói. Sao kê y oan thành hoàng cũng yên lặng đứng lặng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến kim mạch cơ thanh âm. Sư phó, Tây Cửu Long trọng án tổ hai mạnh ba muốn thấy ngài. Không sai. Kim mạch cơ kêu là sư phó, mà không còn là đại sư. Mấy năm qua này, bắt quỷ bộ đội thành viên lục tục ngo ngoe thông qua Hoàng Thịnh khảo nghiệm. Bị hắn thu làm môn hạ, được truyền pháp quyết, một là vì hoàn thành Trương Thiên Sư lão đầu kia yêu cầu. Thứ hai cũng là đem mình đạo thống truyền xuống. Trong mơ hồ, cũng tạo thành một cái môn phái hình thức ban đầu. Người những cái kia linh thực quả nhiên là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Sao kê y oan thành hoàng đột nhiên nói. Hoàng Thịnh biết hắn nghĩ biểu đạt ý tứ. 3 năm này, Hoàng Thịnh tại pháp quyết trên việc tu luyện ngược lại không có thiết chí yêu cầu gì. Nhưng là linh quang đoàn. Lại là yêu cầu hắn các đệ tử đi bắt cầm quỷ vật đem đổi lấy. Liền ngay cả Trần Hữu cùng Lỗ Hiền cũng không ngoại lệ. Yêu cầu này mục đích có 2. Vừa đến khảo nghiệm bọn hắn. Thứ hai nha. Miễn phí đồ vật không chân quý. Muốn để bọn hắn hiểu được một châm một tuyến đều kiếm không dễ. Nhưng Hoàng Thịnh còn đánh giá thấp hắn đám này đệ tử đối với tu luyện nhiệt tình. Nhất là biết Hoàng Thịnh hơn 90 tuổi. Nhưng vẫn là một bộ hơn 20 tuổi người trẻ tuổi bộ dáng. Càng là kích phát bọn hắn vô tận động lực. Tại loại này động lực chi lực. Hồng công thật to nho nhỏ quỷ vật đều bị quét sạch. Lại tăng thêm sao kê y oan thành hoàng thần lực pháp võng khuếch trương. Bao trùm càng nhiều khu vực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cảng đảo âm phủ trật tự là trước nay chưa từng có tốt. Mà tại loại này trật tự phía sau, là Hoàng Thịnh mấy cái đệ tử thực lực đột nhiên tăng mạnh. Trần Hữu trúc cơ sơ kỳ. Lỗ Hiền, trúc cơ sơ kỳ. Kim mạch cơ, dưỡng mạch hậu kỳ. Mạnh siêu, dưỡng mạch hậu kỳ. Đại xà vương, dưỡng mạch hậu kỳ. Tiểu thần bà, dưỡng mạch trung kỳ. Romeo, dưỡng mạch trung kỳ. Sao trổi, dưỡng mạch trung kỳ. Mã tiểu cường, dưỡng mạch sơ kỳ. Đầu húi cua, dưỡng mạch sơ kỳ. Hoàng hiểu hình, nữ nhi của hắn, mấy năm này cũng trọng chỉnh tu luyện. Bất quá nhục thể già yếu, hiệu quả không tốt. Trước mắt mới chỉ là dưỡng mạch sơ kỳ mà thôi. Còn có từ nước Anh trở về Fanny Ho Đôn Đốc, cũng gia nhập vào trong tu luyện. Trước mắt là tụ linh trung kỳ. Tại thời đại mạt pháp này, một cái trúc cơ cầu tu sĩ, cũng đã là một cái môn phái kình thiên chi trụ. Chớ nói chi là trúc cơ kỳ không chỉ một, dưỡng mạch kỳ càng nhiều. Truyền đi, đều không biết muốn gây nên bao lớn oanh động. Nếu như không phải bản tôn đã đi thần đạo, linh lực đối bản tôn vô dụng. Bản tôn đối ngươi kia nghịch thiên chi vật, nói không chừng cũng sẽ sinh ra lòng cướp đoạt. Sao kê y oan thành hoàng cảm khái nói, tín ngưỡng lực mới là thần đạo chăm chỉ không ngừng theo đuổi. Về phần linh khí, tựa như là gân gà, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Hoàng Thịnh không có để ý, sao kê y oan thành hoàng đã đối hắn thần đạo phù lục làm ra cam đoan. Sẽ không tiết lộ bí mật của mình, lại nói. Đương kim thế đạo, nguyên anh cấp bậc không ra, lại có mấy người có thể bắt hắn làm sao bây giờ đâu. Mà nguyên anh cấp bậc, đại hạ qua nhiều năm như vậy, trừ một cái Trương Thiên Sư, lại có ai đâu. Hoàng Thịnh không nhìn sao kê y oan thành hoàng, miệng bên trong thấp giọng thì thầm. Mạnh ba, hắn trong lòng hiện ra một cái hăng hái người trẻ tuổi bộ dáng, cùng kim mạch cơ dáng rất giống nhau đến mấy phần. Trước kia tại Tây Cửu Long thời điểm, liền gặp qua hắn, khi đó, đã cảm thấy Mạnh Ba rất quen mặt, bây giờ quay đầu nghĩ lại, liền nhớ lại Mạnh Ba không phải liền là ngàn năm nữ yêu bên trong nam nhân vật chính sao? Chẳng lẽ ngàn năm nữ yêu cũng là tại cái này thế giới phát sinh? Đây chính là Trương Thiên Sư lão đầu kia nói cơ duyên của ta sao? Vừa nghĩ tới nơi này, Hoàng Thịnh trong lòng lửa nóng, ngoài miệng nhưng như cũ bình tĩnh. Đối Kim Mạch Cơ nói, ân, ta cái này ra ngoài gặp hắn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.